tốt nhất con rể, chương 967, một giới lang băm, sao làm được việc lớn. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Cái. Cái gì, nghe nói như thế Thạch Hôn Hạo thân thể bỗng nhiên đánh cái lảo đảo, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh. Sau đó hắn một cái bước dài thoát ra ngoài, một cái xé lại cái này trợ lý cổ áo, gấp giọng hỏi, ngươi nói là bệnh viện nào xảy ra chuyện rồi? Không phải cái kia một nhà, là, nhiều nhà, trợ lý âm thanh run rẩy nói, mặt như màu đất. Làm sao có thể, Thạch Khôn Hạo kinh hãi vạn phần, lời còn chưa dứt ở ngực đột nhiên một muộn thân thể bỗng nhiên đánh cái bệnh sốt rét kém chút một đầu cắm tới đất bên trên, cũng may cái này trợ lý vội vàng xuất thủ nắm lại hắn cánh tay. Lâm Vũ nghe được trợ lý lời này lông mày lập tức khóa chặt, sắc mặt hiện lên một tia lo âu, hiền. Nhiên cực kỳ lo lắng, nếu như tình huống là thật. Vậy lần này chỉ sợ phải có không ít bệnh nhân mất đi tính mạng. Một bên Thường Quỳnh nghe nói như thế cũng là sắc mặt đại biến, vội vàng vừa xài bước tới, hướng Thạch Khôn Hạo nói ra, Thạch phó bộ, ngài đừng có gấp, chúng ta đi trước hiện trường nhìn kỹ hãng nói không chừng không phải dược vật vấn đề, chỉ là phía dưới bác sĩ tại dùng thuốc thời điểm xuất hiện cái gì sai lầm. Lâm Vũ nghe nói như thế lập tức cười lạnh một tiếng. Mặt mũi tràn đầy xem thường quét mắt Thường Quỳnh, trong lòng âm thầm cười lạnh, quả nhiên là huyền y môn người, không đợi tìm hiểu tình huống đâu. Liền đã vội vã đem trách nhiệm hướng xuống mặt bác sĩ trên thân đầy. Đúng, nói không chừng là phía dưới bác sĩ dùng thuốc thời điểm xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Thạch Khôn Hạo cũng liền gật đầu liên tục thế nhưng trên trán đã ra khỏi một tầng mồ hôi lạnh, hắn cũng biết chính mình lời này thuần túy là quỷ kéo, nhiều như vậy bệnh viện cùng thời gian bạo phát nghiêm trọng như vậy dược vật không tốt phản ứng, làm sao có thể là bác sĩ vấn đề. Đi chúng ta đi trước bệnh viện nhìn xem. Thạch Khôn Hạo không kịp chờ đợi nắm qua áo khoác, rốt cuộc không để ý tới phản ứng Lâm Vũ bọn hắn, kêu lên trợ lý cùng Thường Quỳnh nhanh chóng hướng phía bên ngoài chạy tới. Lúc ra cửa sau đó, Thạch Khôn Hạo tức giận hướng bên ngoài vây xem mọi người quát, đều mẹ nó nên làm gì làm cái đó đi, làm tốt khẩn cấp chuẩn bị. Mọi người nghe vậy lập tức tan tác như chim muông, mới vừa rồi còn huyên náo vô cùng trong phòng lúc này trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có Lâm Vũ cùng Lý Thiên Hù. Lý Thiên Hù có chút không biết làm sao nhìn Lâm Vũ một chút, gặp Thạch Khôn Hạo bọn người chạy, một thời gian lại có chút rút kiếm tứ phương tâm mờ mịt cảm giác trống rỗng, hướng Lâm Vũ hỏi, Gia Vinh, chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Vũ lúc này híp mắt nhìn qua ngoài cửa tựa hồ căn bản không có nghe được hắn nói. Cầm nắm đấm, trong lòng bi phẫn trầm giọng nói ra ta đã sớm nói. Đã sớm nói, Lý Thiên Hủ nao nao thần sắc lập tức ngưng trọng lên, hắn biết rõ, nghe được vừa rồi tin tức sau đó, Lâm Vũ đã sớm đem lực chú ý đặt ở những thứ này bởi vì trung y chú xạ dịch gây nên không tốt phản ứng, sinh mệnh hấp hối trên người bệnh nhân. Mặc dù Lâm Vũ bị tước đoạt là một cái trung y hết thảy. Thế nhưng hắn thực chất bên trong chảy xuôi vĩnh viễn là một cái trung y máu, cho nên lúc này nhất nhớ mong, vẫn như cũ là những bệnh nhân. Này, Lý Thiên Hủ khe khẽ thở dài, hỏi dò, Gia Vinh, ngươi. Muốn hay không cũng cùng theo đi qua nhìn một chút, Lâm Vũ nghe vậy thần sắc một lạnh lẽo, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, thở dài một tiếng, thấp giọng nói, được rồi. Hắn mặc dù trong lòng như cũ nhớ mong những bệnh nhân này, thế nhưng trải qua lòng người ấm lạnh hắn, lúc này coi như xem như một tên trung y tế thế cứu nhân bản tâm cho dù còn có, loại kia thẳng tiến không lùi quyết tâm từ lâu biến mất hầu như không còn. Vậy chúng ta bây giờ... Làm sao bây giờ, Lý Thiên Hủ khe khẽ thở dài, bọn hắn là tìm đến Thạch Khôn Hạo muốn người thế nhưng hiện tại chính Thạch Khôn Hạo chạy trước, hắn một thời gian cũng có chút không biết nên làm sao bây giờ. Đi theo ta, chấm, Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, mang theo Lý Thiên Hủ ra cửa, dự định đi trên lầu Hách Ninh Viễn văn phòng, thế nhưng bọn. Hắn mới vừa đi tới đầu bậc thang vậy, liền thấy Hách Ninh Viễn mang theo thư ký từ trên lầu vội vã đi xuống. Hách thúc thúc, Lâm Vũ nhìn thấy Hách Ninh Viễn sắc mặt vui mừng. Vội vàng tiến ra đón, gấp giọng nói, ngài đây là đi chỗ nào a? Còn có thể đi chỗ nào a? Đương nhiên là đi bệnh viện a. Thật nhiều bệnh nhân bởi vì tiêm vào chung dược chú xạ dịch dẫn đến không tốt phản ứng, sinh mệnh hấp hối. Hách Ninh Viễn vội vàng nói ra, tiếp theo một cái cầm Lâm Vũ tay, gấp giọng nói ra, Gia Vinh, vừa vặn, ngươi cùng ta cùng đi, nói không chừng có thể giúp đỡ gấp cái gì. Nếu là thường ngày, Lâm Vũ khẳng định sẽ không chút do dự đạp lại cùng hắn cùng đi thế nhưng để cho hắn ngoài ý muốn là, Lâm Vũ lúc này đột nhiên đưa tay đem hắn tay lôi ra, có chút tự giễu cười cười. Âm thanh nhẹ nói ra, Hách thúc thúc đừng nói ta hiện. Tại đã không có trung y giấy chứng nhận tư cách không có tư cách cho người ta chữa bệnh, chính là có tư cách nhân gia cũng không biết nguyện ý để cho ta cái này một giới lang băm giúp người ta trị liệu đi. Hắn nói lời này thời điểm thần sắc cùng ngữ khí mặc dù bình thản, thế nhưng nội tâm đi sóng cả mãnh liệt, phảng phất có người cầm thiết truy cùng cái đục sinh sinh một nhát lại một nhát búa, một cái đục đem hắn trong lòng tín ngưỡng đục nát. Hách Ninh Viễn nghe được Lâm Vũ lời này nao nao, tiếp theo gấp vội vàng khuyên nhủ, Gia Vinh, tình huống bây giờ đặc thù, ta có thể giúp ngươi đem y sư tư cách. Lâm Vũ trên mặt ảm đạm hướng Hách Ninh Viễn khoát khoát tay, thấp giọng nói, Hách thúc thúc không cần. Chuyện này tha thứ Gia Vinh không thể giúp ngươi. Hắn nói lời này thời điểm từ trong lòng đến thân thể, đều lộ ra. Một luồng to lớn cảm giác mệt mỏi. Hiện nay hắn, là thật mệt mỏi, coi như hắn y sư thân phận khôi phục, hắn cũng không muốn lại tiếp tục xử lý trung y cái nghề này, bởi vì từ lúc đem Phục Hưng trung y xem như chính mình suốt đời hoành nguyện sau đó, hắn từ đầu đến cuối đều đem chính mình coi là một cái thiêu đốt sáp bó đốt thiêu đốt chính mình chiếu sáng người khác. Hắn không sợ lạp cự thành hôi lệ thủy càn, hắn chỉ sợ nước mắt bắt đầu làm sau đó đưa tới lại là tiếng xấu thiên cổ. Hách Bộ trưởng, ngài cũng đừng làm khó Gia Vinh. Lý Thiên Hù lúc này cũng đi theo khuyên giải nói, ngài cũng biết Gia Vinh là cái gì người. Hắn vì những bệnh nhân kia có thể nói là cốt công tận tụy, thế nhưng là những bệnh nhân kia ra thuộc kết quả là thế nào đối với hắn. Coi như Gia Vinh tâm là hỏa lô làm cũng đã sớm lạnh thấu a. Chấm, Hách Ninh Viễn nghe được Lý Thiên Hù lời này sắc mặt tối sầm lại cũng đi theo khe khẽ thở dài, kỳ thực hắn cũng có thể cảm nhận được Lâm Vũ nội tâm loại đau khổ này, tùy tiện lại không có miễn cưỡng Lâm Vũ thấp giọng nói ra, Gia Vinh, đã như vậy ta cũng không làm khó ngươi, vậy ta trước hết đi qua. Hách thúc thúc, Lâm Vũ tranh thủ thời gian kêu hắn lại, gấp giọng nói. Thanh Mi nàng, áo, người yên tâm, ta biết là ai cùng cảnh sát cùng một chỗ thẩm tra Thanh Mi, một hồi ta liền gọi điện thoại cho hắn. Hắn sẽ không làm khó Thanh Mi. Hách Ninh Viễn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Vũ bả vai, chờ điều tra qua về sau, bọn hắn liền sẽ đem người để lại chỗ cũ rồi. Chuyện này hắn không thể nhúng tay, hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này, sau khi nói xong hắn cùng Lâm Vũ lên tiếng chào tùy tiện không kịp chờ đợi liền xông ra ngoài. Hướng phía bệnh viện tiến đến, Lâm Vũ nhìn qua Hách Ninh Viễn bóng lưng híp híp mắt nắm thật chặt nắm đấm tựa hồ một thời gian có chút do dự. Lý Thiên Hù cũng không có mở miệng, biết rõ Lâm Vũ nội tâm lúc này có chút dãy dụa, lẳng lặng chờ đợi Lâm Vũ quyết định. Sau cùng, Lâm Vũ vẫn là chậm rãi đưa bàn tay buông ra, nói khẽ, Hà đại ca chúng ta trở về đi. Tốt, Lý Thiên Hù dùng sức nhẹ gật đầu, mặc kệ Lâm Vũ tác Hà quyết định, hắn đều kiên trì tới cùng. Tiếp theo hắn tùy tiện cùng Lâm Vũ cùng một chỗ lái xe rời đi vệ sinh tổng bộ. Mà Hách Ninh Viễn vội vã tiến đến là tình huống nghiêm trọng nhất Trường An bệnh viện, đến bệnh viện sau đó, Hách Ninh Viễn cơ hồ là chạy chậm đến vọt tới cấp cứu lầu. Vừa tiến vào hành lang, tùy tiện nhìn thấy hành lang bên ngoài tụ tập một nhóm lớn bác sĩ cùng vệ sinh tổng bộ. Nhân viên công tác bên trong Thạch Khôn Hạo mấy người cũng tại. Hách Bộ trưởng, ngài đã tới. Trường An bệnh viện Bùi viện trưởng nhìn thấy Hách Ninh Viễn phía sau sắp biến đổi, vội vàng tiến lên đón. Tình huống thế nào? Hách Ninh Viễn gấp giọng nói ra. Mấy cái tình huống nghiêm trọng các bệnh nhân chính, ngay tại cứu giúp, Bùi viện trưởng vội vàng nói, ta hỏi là số liệu, Hách Ninh Viễn tức giận quát, làm nhiều năm như vậy viện trưởng, ngươi không hiểu sao? Chết bao nhiêu người, bệnh nặng bao nhiêu người, chết, đã chết 5 cái bệnh nhân, Bùi viện trưởng đầu đầy mồ hôi, cảm giác những lời này rất khó mở miệng, trên trán mồ hôi đầm đìa, lắp bắp nói, mặt khác tình huống nguy cấp 10. 15 người, ta thao mẹ ngươi, Hách Ninh Viễn nghe đến đó sắc mặt lập tức biến đổi, giận tím mặt gầm thét một tiếng, một cái bước dài vọt tới Thạch Khôn Hạo trước mặt hung hăng một đấm nện vào Thạch Khôn Hạo trên mặt. Cách chương,